LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 835, không cách nào trị liệu. Bởi vì ngón tay chỗ kịch liệt cảm giác đau đớn, Vạn Thiếu Khôn lúc này cả cá nhân trên người kỳ thật đều là có chút hơi run. Bất quá hắn vẫn là chịu đựng đau đớn bắt đầu không ngừng gật đầu. Đầu điểm tựa như là gà con mổ thóc, cùng vừa rồi cái kia cường ngạnh thái độ hình thành so sánh rõ ràng. Ở Tô Minh tàn nhẫn thủ đoạn dưới, Vạn Thiếu Khôn cũng không thể không sợ. Đáng đời. Bất quá nhìn xem Vạn Thiếu Khôn lúc này một bộ thảm trạng. Ở đây người trừ Tăng Thiên Kỳ có chút cảm giác có chút tâm bỏ vào bên ngoài. Những người khác không có một cái đồng tình Vạn Thiếu Khôn. Gia hỏa này đơn thuần liền là tự làm tự chịu đáng đời mà thôi. Thậm chí tất cả mọi người cảm giác gia hỏa này thật sự là quá tiện. Người nếu là ngay từ đầu sẽ đồng ý bồi thường tiền còn nhiều tốt, cũng sẽ không chịu nhiều như vậy tội. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Long thúc thúc, hắn làm hư cái kia phỉ thúy bao nhiêu tiền? Tô Minh cũng giữ lời nói. Vừa nghe nói gia hỏa này nguyện ý bồi thường tiền, Tô Minh cũng không có lại làm khó hắn. Trực tiếp buông ra ngón tay hắn đầu gãy hai cái tay trái. Đúng Long Phi nói ra. Long Phi lập tức hồi đáp. Hắn làm hư cái kia đồ trang sức là thượng hạng pha lê chủng phỉ thúy chế tạo thành. Yết giá 1.500 vạn. Long Phi cũng không có báo cáo láo giá cả cố ý đến vũng hố cái này Vạn Thiếu Khôn. Với hắn mà nói có thể muốn tới bồi thường bảo đảm này đã rất không tệ. Thế là liền báo ra chân thực giá cả. Pha lê chủng phỉ thúy đồ trang sức vốn là không có mắc như vậy. Nhưng không có cách nào hiện tại chợ hoàn cảnh lớn liền là như thế. Tốt nhất phỉ thúy quá khan hiếm. Vì lẽ đó giá cả không tự chủ được liền đề lên. Nếu không mà nói cũng sẽ không bị xem như trấn điếm chi bảo. Nếu như có thể mà nói. Long Phi tình nguyện không cần cái này 1.500 vạn mà là muốn cái kia phỉ thúy. Dù sao tốt như vậy phỉ thúy. Đặt ở chỗ đó không nghi ngờ hội tăng giá trị. 1.500 vạn đúng không? Tô Minh lúc này có chút trầm tư một chút. Lập tức nói ra. Không có vấn đề. Vậy ngươi trực tiếp bồi thường cái 3.000 vạn. Sau đó hôm nay chuyện này chúng ta coi như. Cái gì? Tô Minh báo ra cái này 3.000 vạn giá cả trực tiếp đem tất cả dọa cho hỏng. Vạn Thiếu Khôn càng là trực tiếp cả người đều sửng sốt. Lập tức vội vàng nói. Ngươi đây là ý gì? Cái kia phỉ thúy rõ ràng liền là 1.500 vạn. Ta đương nhiên biết rõ 1.500 vạn, ta cũng không phải kẻ điếc. Tô Minh nói thẳng, ngươi còn nện cái khác châu báu đồ trang sức. Chẳng lẽ không hẳn là tính tiền sao? Đồng thời ngươi ảnh hưởng tiệm châu báu nửa ngày buôn bán. Đồng thời đúng đông đảo tiệm châu báu. Nhân viên cùng lão bản tạo thành tổn thất tinh thần. Chẳng lẽ liền không nên bồi thường sao? Muốn ngươi 3.000 vạn không hề có một chút vấn đề. Vạn Thiếu Khôn nghe xong Tô Minh lời này lập. Tức khí không được. Hắn tổn hại đồ hư hỏng bên trong. Cũng liền cái kia pha lê chủng phỉ thúy đáng tiền mà thôi. Còn lại những vật kia cộng lại đoán chừng cũng không có 100 vạn đi. Còn có cái gì trong tiệm nửa ngày buôn bán ngạch cùng tổn thất tinh thần loại hình. Không sai biệt lắm tất cả đều là ở vô nghĩa. Vạn Thiếu Khôn không có chút nào đần độn. Tự nhiên rõ ràng Tô Minh đây là tại cố ý hố hắn. Trực tiếp đem giá cả cho lật một phen. Chỉ gặp Vạn Thiếu Khôn ngực tại kịch liệt phập phồng. Rất rõ ràng cả người 10 phần tức giận. Lúc đầu sợ Vạn Thiếu Khôn cái này lại dũng cảm. Trực tiếp mở tức miệng mắng to. Tê liệt, muốn dọa dẫm ta có phải hay không? Ta nếu là cho ngươi 3.000 vạn, ta mẹ nó liền, chấm ngoặc kép, lạch cạch, một câu lời còn chưa nói hết đâu. Tô Minh lại bắt đầu động thủ, lần này vẫn là Vạn Thiếu Khôn tay trái. Chỉ bất quá lần này là ngón áp út, trực tiếp bị Tô Minh cho bóp gãy. Kịch liệt cảm giác đau đớn để Vạn Thiếu Khôn lần nữa hét thảm lên. Như là như mổ heo thảm thiết. Còn chưa nói xong mà nói cũng nói không nên lời. Ngươi bây giờ còn có thất đầu ngón tay. Không cho mà nói. Ta sẽ từng bước đem bọn nó cho bóp gãy. Tô Minh âm thanh 10 phần băng lãnh. nghe vào Vạn Thiếu Khôn trong lỗ tai. Cái kia càng là như là ác ma. Vạn Thiếu Khôn trong lòng một trận sợ hãi. Dù sao hắn là không có chút nào hoài nghi Tô Minh mà nói. Nếu như hắn lắc đầu mà nói, Tô Minh rất có thể sẽ đem hắn còn lại thất đầu ngón tay đều cho bóp gãy. Hiện tại gãy ba cái hắn liền đã có sống không bằng chết cảm giác. Nếu như 10 ngón tay đầu toàn bộ đều gãy, cái kia còn, Vạn Thiếu Khôn lần nữa sợ, vội vàng nói, cho, 3.000 vạn ta cho. Thật mẹ nó tiện nha, Giang Tiểu Quân cái này thời điểm đã không nhịn được bắt đầu chửi con hàng. Này, không phải đến ngón tay đầu bị bóp gãy mới biết được sợ. Sớm một chút sợ không liền không sao. Được, lòng thúc thúc ngươi đem chi phiếu tài khoản cho hắn đi. Tô Minh cuối cùng đứng lên. Đã đúng cái này Vạn Thiếu Khôn không có bất cứ hứng thú gì. Vạn Thiếu Khôn chịu đựng ngón tay kịch liệt đau đớn. Thông qua trên mạng con đường. Đem 3.000 vạn như thế một số lớn tài chính chuyển cho Long Phi. Hôm nay Long Phi tương đương với Bạch Kiếm lời không ít. Cũng không tính thua thiệt. Tô tiên sinh, ta phải đem hắn đưa đi bệnh viện. Tằng Thiên Kỳ tự nhiên không thể nhìn Vạn Thiếu Khôn cái dạng. Này ngồi nhìn mặc kệ. Thế là liền đúng Tô Minh xin chỉ thị một câu. Tô Minh trực tiếp điểm gật đầu. Ra hiệu Tằng Thiên Kỳ mau đem ra hỏa này cho mang đi. Miễn cho ở chỗ này ảnh hưởng chính mình tâm tình. Tằng Thiên Kỳ để cho thủ hạ lái xe đem bị thương Vạn Thiếu Khôn đưa đến Ninh Thành thành phố tốt. Nhất Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc trong bệnh viện. Đồng thời lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng. Giúp Vạn Thiếu Khôn sớm an bài hội trần. Y sinh, hắn cái này ngón tay đến cùng nên xử lý như thế nào? Các ngươi đều thảo luận lâu như vậy. Dù sao cũng nên xuất ra một cái phương án tới đi. Cái này đều đã đau ăn không ngon. Tằng Thiên Kỳ có chút nóng nảy. Vạn Thiếu Khôn nằm ở trên giường bệnh truyền dịch. Đã lẩm bẩm gọi đến bây giờ. Chỉ là nghe liền khiến người ta cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc người bệnh viện cũng rõ ràng cái này Vạn Thiếu Khôn thân phận không? Tầm thường, càng đừng đề cập còn có Tằng Thiên Kỳ như thế cái đại nhân vật. Vì lẽ đó cố ý thành lập nhất người chuyên gia tổ đến cho Vạn Thiếu Khôn trị liệu. Chỉ là Vạn Thiếu Khôn tình huống này quá mức nghiêm trọng. Hoặc là nói là Tô Minh ra tay đặc biệt hung ác. Mạnh mẽ dùng lực đem hầu như đầu ngón tay cho bẻ gãy. Xương cốt bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Vẻn vẹn thông qua làm giải phẫu chỉ sợ là không có cách nào phục hồi như cũ. 10 phần không có ý tứ Tằng tiên sinh. Lúc này một cái trong bệnh viện một cái chủ nhiệm. Đi tới trong phòng bệnh. Nói với Tằng Thiên Kỳ. Vạn công tử tình huống này. Chúng ta trước mắt tìm không thấy biện pháp tốt. Hắn cái kia ngón tay. Là người vì cố sức bẻ gãy. So với bị đau trực tiếp chém đứt kỳ thật tình huống chẳng tốt đẹp gì thậm chí nghiêm trọng hơn. Chúng ta tìm không thấy có thể trị liệu biện pháp. Muốn phục hồi như cũ đoán chừng là không thể nào. Chuyên gia biểu hiện trên mặt cũng là có chút. Nghiêm túc, cái gì? Tằng Thiên Kỳ biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Rất rõ ràng Vạn Thiếu Khôn tình huống này so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng. Mà nằm ở trên giường bệnh Vạn Thiếu Khôn. Lúc này càng là đụng phải kịch liệt đà kích. Nếu quả thật không có cách nào phục hồi như cũ mà nói. Vậy hắn chẳng phải là muốn biến thành phế nhân. Cái này là Vạn Thiếu Khôn vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận kết quả. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.